Vì rượu quan hệ, chương 11, sinh nhật khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm 7 giờ tối, Nhan Bạch Vũ sang Tả Ngôn Nhiên tiểu khu đón nàng, thẳng một đường đến eo núi Giang Vịnh, eo núi Bắt Xuyên E Thị và cũng là eo núi tuyệt đẹp. Thu đến khí trời xe lạnh nên rất hiếm người đến đây và đoạn đường này thường vắng xe cộ qua lại, có chăng cũng chỉ là xe chở hàng hóa sang thành thị khác mà thôi. Xe Nhan Bạch Vũ dừng giữa eo núi. Nơi trống cây cảnh nhất, bên dưới là ánh đèn E Thị phồn hoa, ngọn xanh ngọn đỏ lập lòe, cao ốc chung cư chẳng chịt san sát nhau. Tả Ngôn Nhiên hít sâu thu vào khoang mũi bao nhiêu hương núi thánh khiết, tựa hồ còn có mùi hoa sữa vươn trong không khí. Nhan Bạch Vũ biết Tả Ngôn Nhiên không thích thuốc lá nên tận lực kiềm chế số lượng thuốc hút trong một ngày, trước mặt nàng cô lại càng không hút. Nhan Bạch Vũ chống tay vào thành sắt, có điểm si ngốc nhìn Tả Ngôn Nhiên, nữ nhân kia đồng dạng dựa người vào thành sắt nhìn xuống bên dưới phong cảnh. Dù nàng không lên tiếng nhưng nhìn trên khóe môi của nàng có một độ cung thật lớn, Nhan Bạch Vũ biết nàng thực thích. Nhan Bạch Vũ tai truyền đến thanh âm chi chít của côn trùng, cô cười, bọn nó xuất hiện rồi. Nhan Bạch Vũ nhân lúc Tả Ngôn Nhiên mải mê với cảnh vật bên dưới, lục đục bắt một con, trụm hai lòng bàn tay lại. Tả Ngôn Nhiên, mau nhìn, Nhan Bạch Vũ nhu hòa thanh âm kéo theo Tả Ngôn Nhiên tầm mắt rời đến cô lòng bàn tay. Gì vậy, hắc hắc, sẽ biết ngay thôi. Nhan Bạch Vũ từ từ mở ra lòng bàn tay, ánh sáng chói lọi lập tức xua tan màn đêm tăm tối. Tả Ngôn Nhiên nhìn vật nhỏ phát sáng từ từ bay khỏi lòng bàn tay Nhan Bạch Vũ. Đom đóm là một loại côn trùng xinh đẹp nhưng tuổi đời rất ngắn, lúc còn nhỏ tôi thường bắt đom đóm bỏ vào chiếc lọ thủy tinh, hào hứng mang về khoe ba. Tả Ngôn Nhiên cảm khái. Kết quả, không những không được khen thưởng còn bị ông cho ăn đòn một trận nhớ đời. Vết tích ngày xưa giống như vẫn còn dư âm lưu lại trên da thịt nàng. Nhan Bạch Vũ cười, tôi lúc nhỏ cũng rất hay nghịch đom đóm, lão ba đi công tác xa là tôi lại lén mẹ ra bìa rừng phía sau nhà bắt đom đóm, lúc đó còn ngốc nghếch nghĩ, nếu nhà mình bị hư đèn điện thì có thể dùng đom đóm thay thế rồi. Giữ trong lọ thủy tinh chưa được 5 ngày thì nó chết. Tả Ngôn Nhiên nhìn Nhan Bạch Vũ ngũ quan được đom đóm thắp sáng, nàng nghĩ, Nhan Bạch Vũ ngũ quan cực giống Thái Dương một dạng, mỗi khi nhìn sẽ khiến nàng có một loại thư thái ấm áp. Nhan Bạch Vũ vươn hai tay che Tả Ngôn Nhiên mắt, nàng thắc mắc muốn hỏi Nhan Bạch Vũ nhưng nghe cô phấn khích thanh âm. Tả Ngôn Nhiên, chậm rãi xoay người lại nha, đúng rồi. Tả Ngôn Nhiên cảm nhận bàn tay Nhan Bạch Vũ rút đi, nàng dần dần mở mắt, chùm sáng như thổi bay màn đêm, ánh sáng soi lối cả một khoảng đường. Đom đóm thành hàng chập chờn di chuyển, âm thanh chi chi xè xè phát ra, hương núi thanh u khiến lòng người bình yên. Thật đẹp, Tả Ngôn Nhiên nhịn không được khen ngợi, nàng tiến một bước hòa mình vào nguồn sáng, nàng xoay đầu hướng Nhan Bạch Vũ cười. Nhan Bạch Vũ, đến đây đi. Hảo a, Nhan Bạch Vũ nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Tả Ngôn Nhiên cùng nàng giấu quyện vào nguồn sáng. Các nàng đứng đó cười như một hài đồng, chỉ lặng yên không nói, dường như trong mắt đều là hình bóng sán lạn của đối phương. Trong đêm đen tĩnh mịch, sinh ý nồng đậm dạt dào. Nhan Bạch Vũ chở Tả Ngôn Nhiên đến một nhà hàng 5 sao nằm ngay dưới eo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Ngôn Nhiên cảm thấy nhà hàng này cũng quá long trọng đi, thảm đỏ trải dài trước thềm, điều khiến nàng kinh ngạc chính là khi bước vào nhà hàng không có một bóng người. Nhan Bạch Vũ thân sĩ thay nàng lấy ra ghế ngồi, vươn tay thủ thế mời ngồi. Tả Ngôn Nhiên chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Nhan Bạch Vũ đã đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhan Bạch Vũ dùng chiếc chuông đặt trên bàn, nhất thời ba phục vụ sinh trên tay mang đĩa thức ăn lần lượt bưng ra, đều là món ăn thanh đạm mà Tả Ngôn Nhiên thích. Đến phục vụ sinh thứ tư thì mang ra một chai rượu vang và hai ly rượu. Tả Ngôn Nhiên nhãn thần chợt lóe lên một tia sững sốt, Nhan Bạch Vũ tính làm gì nha? Tả Ngôn Nhiên, chị ngồi đợi chút tôi đi vệ sinh một lát. Nhan Bạch Vũ thần thần bí bí mỉm cười đứng lên, đến một góc nào đó cô ra hiệu cho quản lý nhà hàng. Đã chuẩn bị xong sao? Tiểu thư, mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn chờ cô thôi. Quản lý nhìn Nhan Bạch Vũ soái khí tư thái, nhịn không được nghĩ, nàng cũng thật hào phóng đi, bao hết cả nhà hàng còn gọi những món ăn đắt tiền nhất, nữ nhân kia thật may mắn a. Ước chừng qua 5 phút. Tả Ngôn Nhiên chờ Nhan Bạch Vũ trở lại có chút lâu, sốt ruột không biết cô làm cái gì hay chết dí trong nhà vệ sinh rồi. Đảo mắt nhìn quanh, đèn trong nhà hàng chợt tắt, Tả Ngôn Nhiên còn tưởng rằng nhà hàng này bị cúp điện, giây tiếp theo vòng nến lập lòe được thắp lên, xung quanh bàn ăn đều là nến một đường thẳng đến nhà hàng bậc cao phía trên. Nữ nhân một thân sơ mi trắng, vóc người thẳng tắp ngồi, tay lướt nhẹ qua phím đàn piano. Nhan Bạch Vũ nhẹ giọng cười, đây là bài hát tôi muốn gửi tặng cho nữ nhân bên dưới, hy vọng nàng sẽ thích. Tiếng đàn thanh thúy khẽ ngân vang giữa ánh nến dập dìu, khung cảnh phá lệ ấm áp như muốn hòa tan Tả Ngôn Nhiên tâm. Tiếng ca trầm lắng của Nhan Bạch Vũ chậm rãi cất lên, tựa hồ không phải cô đang hát mà là đang kể chuyện xưa, phảng phất nỗi buồn bất tận rồi lại không cam lòng. Nếu như hai chữ kia nói ra không run rẩy như vậy, tôi sẽ không phát hiện mình đang rất khổ sở. Hoài bão nếu không thể lưu giữ, cớ gì lại không vào lúc chia tay, vừa hưởng thụ nó vừa rơi lệ. 10 năm trước tôi không biết người, người cũng không thuộc về tôi. Chúng ta cũng như nhau ở bên cạnh một người xa lạ khác. 10 năm sau chúng ta là bạn bè vẫn còn có thể hỏi han, chỉ là sự dịu dàng ấy đã chẳng thể nào tìm được lý do để ôm lấy nhau nữa. Tiếng piano dứt thanh âm ngừng, vương vấn trong màn đêm tăm tối, một chút chua xót, một chút thương tiếc. Đến khi hai viền mắt Tả Ngôn Nhiên phiếm hồng, phủ một tầng sương mờ, Nhan Bạch Vũ mới khẽ cười. Tả Ngôn Nhiên, sinh nhật khoái hoạt. Phục vụ sinh mang ra một chiếc bánh kem thật lớn, bề mặt bánh kem bài trí hình ảnh một tiểu nữ hài tươi cười, phụ cận là đom đóm vây quanh nàng. Tả Ngôn Nhiên ngửa mặt lên trời để bản thân không khóc, nhưng ngũ quan méo mó của nàng đã phản bội nàng. Sinh nhật hai chữ này đối với nàng mà nói thật xa xỉ, Tả Việt cũng không nguyện ý đi nhớ, bởi vì ngay trong ngày sinh nhật nàng, mẹ nàng đã mãi mãi ly khai nhân thế, một nữ hài lớn lên trong cô đơn, ngày sinh nhật chỉ có chú gấu bông lớn mẹ để lại bầu bạn. Trưởng thành, rèn một thân kiên cường nội tâm không cho ai khi dễ, đến cả Tống Ân Tuyên hay Lâm Linh đều không hề hay biết nàng sinh nhật mà nàng cũng không muốn nhớ đến, đối với nàng sinh nhật hai từ thật đau lòng, không có ánh sáng chỉ có hắc ám một màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay có một nữ nhân đến, nói với nàng rằng, sinh nhật khoái hoạt. Tả Ngôn Nhiên xúc động nhìn người kia ung dung tiến đến gần nàng, người kia vươn tay đưa một gói quà nhỏ, hoạt bát nói. Tặng cho chị. Tả Ngôn Nhiên không chút do dự tiếp nhận hộp quà, mân khóe môi, loan hai tròng mắt. Cảm ơn. Nhan Bạch Vũ thấy được trong mắt nàng, có cảm động. Nhan Bạch Vũ không ngừng gắp thức ăn vào chén Tả Ngôn Nhiên, khiến chén nàng đầy ấp thức ăn. Tả Ngôn Nhiên không có biện pháp ngăn cản Nhan Bạch Vũ chân thành hảo ý, mặc cô muốn làm gì thì làm. Ăn nhiều một chút chị gầy quá. Ân, từ trước đến nay, luôn thân cận Tống Ân Tuyên cũng chưa bao giờ nói với nàng như vậy, nàng ấy chỉ nói, chị đừng lo lắng, ngoài ra cái gì cũng chưa từng. Có thể cùng người nâng lên ly rượu này, đối với tôi, ngàn chén vĩnh viễn thiếu. Mạn phép mời chị nhảy một bài được chứ? Nhan Bạch Vũ đột nhiên đứng lên dương ra bản thân tinh tế cánh tay hướng Tả Ngôn Nhiên thủ thế mời. Tả Ngôn Nhiên nhãn thần tràn ngập bóng dáng cao ngất của người kia, rốt cuộc tay trong tay các nàng đứng giữa nhà hàng được ngọn nến muôn màu muôn vẻ bao quanh. Không phải cuồng dã giai điệu cũng không phải đương đại giai điệu, các nàng đang khiêu vũ chính là tình ca giai điệu, vô cùng chậm rãi, vô cùng thong thả. Tả Ngôn Nhiên câu cổ Nhan Bạch Vũ, còn tay của cô đặt tại nàng mảnh khảnh vòng eo. Nhan Bạch Vũ cúi đầu, là dung mạo động lòng người của nàng, nàng đang nhìn thẳng vào đôi con ngươi xám cho của cô. Các nàng không nói một lời, chỉ như vậy ăn ý đung đưa theo điệu nhạc. Lần thứ nhất khiêu vũ, các nàng đều không tình nguyện. Lần thứ hai khiêu vũ, chỉ mình Nhan Bạch Vũ tình nguyện. Lần thứ ba khiêu vũ, ngươi tình ta nguyện, thì ra các nàng hòa hợp đến thế, nhưng vì một số lý do nên có tầng ranh giới mong manh ngăn cách. Nhan Bạch Vũ dẫn dắt nàng nhịp nhàng chuyển động. Nhan Bạch Vũ si mê ngắm nàng mỹ mạo ngũ quan, nàng ấy hay nhíu mày, nàng rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười rộ lên thì dị thường khả ái. Nguyên lai bản thân đã sớm đem Tả Ngôn Nhiên dung nhan khắc sâu vào huyết mạch, từ khi nào bắt đầu thì cô cũng không rõ. Có lẽ từ lần đầu gặp gỡ, vô tình ghi nhớ nàng để rồi mọc mầm non trong lòng, đến nay mầm non kia đã đâm chồi nảy lộc, xông phá cô tâm tình. Mong người có một ngày sinh nhật vui sướng, phong ba bão tố, đã có tôi lo liệu, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ động đến chị, cho dù hắn có là ai đi chăng nữa. Ngoài đường, xe cộ tiếng còi âm ỉ, phố phường chật chội người qua lại chẳng hề đả động đến sự an tĩnh của các nàng. Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ, chị nói trước, cô nói trước, Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên không hẹn lên tiếng, sau đó không hẹn bật cười. Cảm ơn vì hôm nay, gió đêm huy lộng nàng mái tóc tán loạn phủ xuống trước ngực, một vài sợi khoác lên đầu vai. Đơn bạc bả vai gầy yếu làm cho người ta có một loại muốn che chở cảm giác. Nhan Bạch Vũ vươn tay xoa đầu nàng. Đừng khách sáo Tả Ngôn Nhiên, hôm nay chị là lớn nhất nên cái gì cũng đừng nói. Cô đưa tay vén loạn tóc không ngay nếp ra sau tai nàng để nhìn kỹ nàng hơn. Đẹp quá, Nhan Bạch Vũ không tự chủ mơn trớn gương mặt nàng. Ngay tại thời điểm Nhan Bạch Vũ muốn đưa tay sờ môi nàng thì một giọng nữ la to phá vỡ hết thảy mỹ hảo. Ngôn Nhiên, cuối cùng cũng gặp chị vì cái gì lãng tránh em? Nữ nhân thanh âm phập phồng, nàng vận đầm đỏ ôm sát đứng ở đầu đường hô to, nữ nhân kia nhãn thần thi thoảng ghé lên Nhan Bạch Vũ đứng cạnh Tả Ngôn Nhiên, ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Ngôn Nhiên ái ngại Nhan Bạch Vũ còn tại, nhăn lại mày đẹp, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng trầm giọng nói. Vương Mỹ, cô ở đây làm loạn cái gì, tôi và cô đã kết thúc, cô không rõ sao? Vương Mỹ ủy khuất câu lấy cánh tay Tả Ngôn Nhiên chèn ép bộ ngực sữa vào tay nàng. Ngôn Nhiên, em xin lỗi vì hành động nông nỗi lúc đó, chị phải giúp em, hức chỉ lần này nữa thôi. Tả Ngôn Nhiên kéo Vương Mỹ ra một khoảng cách xa Nhan Bạch Vũ. Cô tới đây có mục đích gì? Em cần gấp 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ, bà ấy. Hức em chỉ còn người thân là bà ấy và đệ đệ, nếu bà ấy có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi, mất em còn phải lo tiền học cho đệ đệ nữa. Ngôn Nhiên, cầu chị coi như chúng ta đã từng có một đoạn cảm tình a. Vương Mỹ lau nước mắt, bộ dáng giống tiểu hồ ly đeo bám vô cùng. Tả Ngôn Nhiên suy tư một lát rồi lạnh lùng nói. Lần này là lần cuối cùng tôi giúp cô, nếu như lần sau cô còn tìm tôi hỏi tiền, cô biết hậu quả. Vương Mỹ mừng rỡ như điên ôm lấy Tả Ngôn Nhiên. Em biết chị còn cảm giác với em mà, hay là chúng ta quay lại. Tả Ngôn Nhiên khinh bỉ đẩy nàng ra, chào phúng cười. Hạng người như cô, không đáng tôi quan tâm. Nói đoạn rút từ ví tiền một tờ chi phiếu vứt vào người Vương Mỹ. Nhan Bạch Vũ nhìn hai người thân mật kề cận, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tả Ngôn Nhiên vì Vương Mỹ xuất hiện mà đau đầu. Nhan Bạch Vũ cởi ra bản thân áo khoác phủ lên người nàng. Mệt nhọc, ân, tôi đưa chị về. Vương Mỹ nhìn chiếc siêu xe rời đi, thấy nữ nhân lạ mặt kia ôn nhu đối Tả Ngôn Nhiên, khẽ mím môi. Tả Ngôn Nhiên lúc ở cạnh nàng chưa có như vậy nhu nhược biểu hiện, tựa hồ còn thật ỷ lại nữ nhân kia. Trong trí nhớ của Vương Mỹ, Tả Ngôn Nhiên chính là một nữ nhân vừa lãnh vừa cường thế, nàng không để cho ai truy được tâm nàng. Ngủ ngon, Tả Ngôn Nhiên. Nhan Bạch Vũ vừa vẫy tay vừa hào sảng hô. Tả Ngôn Nhiên thân ảnh chợt ngưng lại một hồi rất nhanh tiêu thất sau cánh cổng tiểu khu. Nhan Bạch Vũ nhìn trời đêm hiu quạnh, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh trống rỗng, nội tâm vô thức thất lạc. Tiểu Bạch đôi lời, bộ này và người yêu dấu có thể tầm 60-70 chương đổ lại. Còn KMCAX, KDCDR thì tầm 80-90 chương hoặc có thể hơn, BKTG chưa xác định. Nằm vào khoảng 150. Ôi, nghĩ đến tôi đã thấy mông lung như một trò đùa, ai cho tôi cái động lực nào, cách chương.